Giả cán bộ, chương 66, hướng dẫn, góc truyện audio.com. Cái năm này, Dương Tử Hiên cũng không thu được bất luận tin tức gì ở Kinh Thành, không gọi điện thoại bảo hắn trở lại Kinh Thành dự lễ mừng năm mới, cho tới bây giờ, một cú điện thoại từ Kinh Thành cũng không có. Dương Tử Hiên cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đám người Kinh Thành kia thật sự đã quên lãng mình rồi. Ngày đầu năm mới, Lâm Nhược Thủy cũng hộ tống Lâm Bái quay trở về tỉnh Giang Nam, đại bản doanh Lâm gia tại tỉnh Giang Nam, Lâm Chính Cường hiện giữ thế mạnh nhất cũng vừa vặn thăng lên bí thư tỉnh ủy Giang Nam. Tỉnh Giang Nam từ trước vẫn là vị trí tốt làm ván cầu để thăng nhiệm phó quốc cho nên, hiện tại Lâm Chính Cường thăng lên chức cao hơn, thế lực vô cùng mạnh. Với tư cách minh tinh chính trị danh tiếng nhất Hồng Thủy huyện, người đến thăm chúc Tết cho Dương Tử Hiên không ít, thứ nhất là kéo cầu chắp nối, thứ hai cũng là lăn lộn để quen mặt muốn lưu lại cái ấn tượng tốt cho Dương Tử Hiên. Chỉ là phần lớn thời gian của Dương Tử Hiên đều không ở tại trong nhà ở của huyện ủy, mà là hoạt động khắp nơi, bắt đầu làm chuẩn bị vì đầu năm mới. Tô Minh, gần đây tình huống Hồng Thủy thế nào? Dương Tử Hiên hít một hơi thuốc lá, nhìn Tô Minh đối diện từ lúc đảm nhiệm phó xưởng trưởng chủ quản sản xuất dệt Hồng Thủy, hắn gần như đã gầy đi một vòng. Đây là đang trong nhà Tô Ban Mai, Tô Mẫu Tô Phụ đều ở bận việc trong phòng bếp, Tô Ban Mai thì làm trợ thủ, rửa đồ ăn cho ba mẹ, trong phòng khách chỉ có Dương Tử Hiên cùng Tô Minh. Chủ tịch huyện tình huống cũng không quá lý tưởng, ngoại trừ lãnh đạo cũ có cử động tham ô tiền nhà máy, làm công ty cấp dưới. Biến thành tiểu kim khố cho riêng mình, ngoài vấn đề này ra còn có sức cạnh tranh của xí nghiệp dệt nhà nước, khả năng của chúng ta đều giảm xuống ở trên phạm vi lớn. Tô Minh cao mày, rất chú ý trả lời, chỉ là, dù sao hắn cũng làm qua thư ký cho Dương Tử Hiên, cho nên đối với tình huống Hồng Thủy cũng là ăn ngay nói thật. Hiện tại ta hạ một mục tiêu cho ngươi trước, ngươi đi làm xong, có thể chuyển đến cấp lãnh đạo Hồng Thủy. Năm nay, Hồng Thủy các ngươi nhất định phải chuyển từ lỗ lã thành buôn may bán đắt. Qua một thời gian ngắn ta sẽ bảo huyện ủy định ra một phần văn bản tài liệu, hạ mấy cái chỉ tiêu cho Hồng Thủy các ngươi, cấp lãnh đạo Hồng Thủy các ngươi năm nay phải vặn thành một sợi thừng, hoàn thành những chỉ tiêu này cho ta, bằng không thì các ngươi phải làm tốt chuẩn bị rời khỏi Hồng Thủy. Mặc dù, ngươi là thư ký của ta, cũng không thể ngoại lệ. Tô Minh lập tức trừng mắt ngây ngốc, không nghĩ tới, trong ngày năm mới, liền gặp gỡ loại sự tình này rồi, vẻ mặt đau khổ nói. Chủ tịch huyện, ngài đây là có điểm ép buộc rồi. Ta biết rõ từ khi cải cách cởi mở, về sau, vùng duyên hải phía Nam liền chiếm được tiên cơ, dệt nghiệp lại càng xuất hiện như nấm măng mọc sau mưa, những nhà máy dệt dân doanh vùng duyên hải phía Nam này có lý luận quản lý mới lạ, cơ chế đưa vào hoạt động cũng linh hoạt, vốn dùng cho tiền lương công nhân cũng không tính toán cao cho nên có thể rất phù hợp với quy luật thị trường kinh tế, sớm đã bắt đầu chiếm cứ nửa giang sơn dệt nghiệp trong nước, hơn nữa, tỷ lệ loại này nghiệp sản sẽ còn tiếp tục lên cao từng bước ép sát và nghiền ép không gian sinh tồn của chúng ta, những nhà máy dệt không phải vùng duyên hải cùng xí nghiệp nhà nước dệt phương Bắc này, hơn nữa, hiện tại đại bộ phận xí nghiệp dệt nhà nước kể cả đại danh khu chúng ta, đã từng hiển hách một thời tại Hồng Thủy, đều là lớn lên tại bối cảnh kinh tế có kế hoạch lý luận quản lý của những xí nghiệp nhà nước này được đưa vào cơ chế hoạt động, và trên mặt tiền lương cho công nhân, thành phẩm đều lạc hậu trên thị trường, lại có rất nhiều vấn đề gánh nặng lịch sử còn sót lại, ví dụ như thiếu nợ, nhân viên thừa vân vân. Nhưng cái này, không thể thành cái cớ gồng lý do cho Hồng Thủy các ngươi rớt lại phía sau. Ngón tay Dương Tử Hiên gõ gõ điếu thuốc, cầm lấy nước trà trên mặt bàn uống một ngụm, ngữ khí âm vang hữu lực. Trước kia Tô Minh nghe được Dương Tử Hiên đưa xuống yêu cầu cứng, bắt Hồng Thủy từ lỗ lã chuyển thành buôn may. Bán đắt còn tưởng rằng Dương Tử Hiên không biết bối cảnh ngành sản xuất dệt mới cưỡng ép như vậy. Không nghĩ tới, Dương chủ tịch huyện vừa nói ra, đã bộc lộ nhận thức có chiều sâu về ngành sản xuất dệt, mặc dù là cấp lãnh đạo Hồng Thủy, những lãnh đạo cao tầng chìm đắm vài chục năm tại nhà máy dệt kia, đánh giá đối với ngành sản xuất dệt cũng chỉ có nhận thức cảm tính, không hề tự hỏi toàn diện như vậy. Hồng Thủy các ngươi đã từng là chúng ta Hồng Thủy, thậm chí là xí nghiệp minh tinh cả đại danh khu chúng ta, cho nên ít nhất tại nhiệm kỳ ta ở Hồng Thủy huyện, các ngươi phải bắt đầu làm Hồng Thủy đứng dậy lần nữa, dệt nghiệp cũng phải thành một trong những sản nghiệp trụ cột trọng yếu của Hồng Thủy chúng ta, không thể như bây giờ còn cần nhờ ngân hàng cùng tài chính huyện để sống. Dương Tử Hiên thở, dài, nói, Tô Minh, kỳ thật cũng không phải ta tận lực làm khó dễ Hồng Thủy các ngươi, năm nay công tác trọng điểm của Ủy ban huyện chúng ta, nhất định là làm khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà, làm cái khu công nghiệp kinh tế này, có thể khẳng định là sẽ hao phí không ít tài chính huyện. Không có khả năng như những năm qua như phụ cấp cái gì đối với nhà máy dệt Hồng Thủy, thậm chí có khả năng còn cần Hồng Thủy các ngươi kịp thời chuyển từ lỗ lã sang buôn may bán đắt phụng dưỡng tài chính cha mẹ huyện. Tô Minh cũng là sững sờ, hỏi. Sự tình khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà thành phố đã xác định rồi sao? Tuy Tô Minh một mực trông coi công tác sản xuất Hồng Thủy, nhưng cũng là từng thời khắc chú ý động thái của huyện ủy ủy ban huyện, lúc trước hắn trải qua một thời gian ngắn làm tại huyện ủy, có thể nói cũng tích lũy được một số nhân mạch, cho nên, huyện ủy ủy ban huyện có những gió thổi cỏ lay gì, lập tức đều có thể rơi vào trong tay hắn. Hắn tại Dệt Hồng Thủy cũng nghe nói, cái khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà này đã sớm bị Đường thị trưởng nghiêm khắc phê bình tại ủy ban thành phố bên kia rồi, hơn nữa A Dương Tử Hiên cũng nhiều lần nêu ra tại hội nghị ủy ban huyện thường vụ, bởi vì sự tình khu công nghiệp kinh tế, Phương Linh, nhân vật số 2 ủy ban huyện toàn bị bế tay bế chân. Cái này ngươi cũng không cần quản, khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà là sự tình huyện ủy bên kia, ngươi chuyên tâm làm tốt Hồng Thủy là được rồi. Dương Tử Hiên khoát khoát tay nói. Tô Minh cũng thức thời, không tiếp tục nói về vấn đề này, lại hỏi tiếp. Chủ tịch huyện, theo ý ngươi, Hồng Thủy chúng ta muốn từ lỗ lã chuyển thành buôn may bán đắt, điểm mấu chốt ở nơi nào, hoặc là có biện pháp hữu hiệu cụ thể gì không? Hắn vẫn nhớ việc Dương Tử Hiên vặn ngã hai người Hứa Lý, rất tin phục đối với Dương Tử Hiên, người trẻ tuổi chủ tịch huyện này, hiện tại Dương Tử Hiên cường hành bắt Hồng Thủy từ lỗ lã thành buôn may bán đắt, khẳng định không phải bắn tên không? Đầu tiên phải thay đổi lý luận tầng quản lý kinh doanh các ngươi, theo cách thủ trưởng xuống phía nam nói chuyện, kinh tế thị trường sẽ dần dần tìm được chứng thực tại chính sách, cho nên, Hồng Thủy các ngươi nhất định phải thay đổi cái loại lý luận. Dùng sản xuất làm trung tâm, này từng bước chuyển biến hướng, dùng thị trường làm trung tâm. Xí nghiệp nhà nước hiện tại có một cái vấn đề quản lý rất lớn, chính là sống tại sản xuất không nặng thị trường tiêu thụ. Hiện tại sản xuất sản phẩm chỉ có thể nói là thành công một nửa khác chính là thị trường tiêu thụ cùng tiêu thụ sinh lợi, không tiêu thụ hoặc là tiêu thụ sinh lợi quá thấp, cái xí nghiệp này đều không thể tồn tại sống sót. Cho nên, Hồng Thủy các ngươi phải thành lập đoàn đội hữu hiệu chấp hành việc tiêu thụ, nối tiếp toàn diện cùng thị trường, thực hành khoảng cách quản lý bằng không, nghiên cứu quy luật biến hóa của thị trường, kịp thời bắt tin tức, xác định phương lực doanh nghiệp, như vậy mới có thể sờ chuẩn mạch đập của thị trường, sản xuất ra sản phẩm dễ thích ứng với thị trường, dễ bán. Ví dụ như các ngươi có thể thử áp dụng phương thức hiện tại rất nhiều dân doanh vùng duyên hải chọn dùng, sản xuất theo đơn đặt hàng và sản xuất để sử dụng, như vậy có thể không ngừng thỏa mãn thị trường cùng nhu cầu của khách hàng. Cách, chương,